Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, bình máu. 1200 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu. Ngày thứ hai, Saoru sớm rời giường, dùng qua bữa sáng về sau, nhường xe ngựa chở hắn, đi vào một chỗ đường đi. Tại đầu đường thời điểm, Saoru liệt xuống xe ngựa, dọc theo lối đi bộ chậm rãi hành tàu. Hai bên đường phố vườn hoa trồng đầy các loại hoa cỏ. Lúc này tản mát ra một loại xông vào mũi mùi thơm ngát. Chung quanh cũng có một chút kiến trúc lọt vào phá hư. Nhưng so sánh những địa khu khác, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Saoru đi thêm vài phút đồng hồ, tại một nhà tư nhân y liệu sở trước ngừng lại. Chính là chỗ này, hắn ngẩng đầu, thấy một cái hai phía đều có một cái khe. Thoạt nhìn đã trải qua rất dài lịch sử thời gian chiêu bài. Rabbit phòng khám bệnh, quả nhiên là ngươi. Saoru trộn lẫn bệnh nhân bên trong, an tĩnh chờ đợi. Đồng thời, hắn ngoài ý muốn phát hiện, nhà này phòng khám bệnh sinh ý, ngoài ý liệu không sai. Tại trước mặt hắn sắp xếp, là một tên dùng màu đen khăn trùm đầu bao trùm khuôn mặt lão phụ nhân. Đang ở líu lo không ngừng cùng người chung quanh tự thuật cái kia nữ bác sĩ thần kỳ. Lúc ấy ta cơ hồ coi là muốn được nữ thần triệu hoán. Là An Cát thầy thuốc, tại tối hậu quan đầu kéo lại ta. Mặc dù thủ pháp của nàng có chút kinh dị thô bạo, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Ngay tại nàng nói chuyện đồng thời, một cái nam nhân theo trong phòng khám bị đánh ra. Dám tại ta chỗ này gây rối, ngươi là muốn cho ta nắm cái mông của ngươi may tại đầu ngươi lên sao? Mang theo ống nghe bệnh NG hiển hiện, con mắt lạnh lùng thoáng nhìn xếp hàng chờ đợi đám người. Người tiếp theo, bị lũ kia phảng phất loài săn mồi ánh mắt quét qua. Không ít người bệnh bắp chân phát run, nhìn xem còn tại ói máu nam tử liếc mắt, không nói một lời yên lặng đi ra. Rất nhanh, liền đến phiên Saoru, hắn đi vào phòng khám bệnh, phát hiện địa phương rất nhỏ, chỉ có một gian phòng trị liệu, một gian phòng làm việc, còn có một gian tựa hồ là giải phẫu cùng phòng thí nghiệm. Ăn mặc áo khoác trắng NG, Rabbit tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Tính danh, chứng bệnh, ta gọi John, chúng ta trước đó tại cái kia tụ hội bên trên ước hẹn. Saoru nhanh âm trầm thấp trả lời. Trên thực tế, cái này NG, Rabbit, cùng hắn đã không phải là lần thứ hai gặp mặt. Sớm tại Poji cảng thời điểm, hắn liền đã cứu đối phương muội muội Dora, còn thu được một cái miễn phí trị liệu hứa hẹn. Đương nhiên, lúc này Saoru cũng không định bại lộ thân phận chân thật của mình. Hắn chỉ là tại cảm khái. Thế giới vẫn là rất nhỏ. Tùy tiện trên tụ hội tìm cái y sinh, chính là mình người quen. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng như người bình thường. Một cái trong thành thị, am hiểu trị liệu hoang dại chức nghiệp giả chỉ sợ thật không có mấy cái. Chỉ cần NG không hề rời đi, tổng sẽ đụng phải, là ngươi. NG gật gật đầu, lườm Saoru xanh thảm như biển cả tóc liếc mắt, đột nhiên với bên ngoài hô. Hôm nay không buôn bán. Ba, kèm theo tiếng nói vừa ra, phòng khám bệnh cửa chính liền bị thô bạo khép kín. Giống như ngươi, thật được chứ? Saoru có chút im lặng. Không dạng này, còn có thể làm sao? Đem bọn hắn cuốn vào siêu phàm sự kiện bên trong tới sao? NG sắc mặt ngưng trọng, cầm lấy ống nghe bệnh liền chuẩn bị cho Saoru kiểm tra. Đợi một chút. Ngươi muốn làm gì? Sinh bệnh không phải ta. Saoru vội vàng nói. Ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? NG trợn trắng mắt. Ta nghe được ngươi trên tụ hội miêu tả, liền biết bệnh nhân là ngươi. A, kỳ quái. Nét mặt của nàng dần dần chuyển thành nghi hoặc. Ngươi thật không có bệnh. Ngươi coi như không tin ta, cũng cần phải tin tưởng trực giác của ngươi. Cùng với trên tay ngươi siêu phàm vật phẩm, Y sinh, Saoru liếc mắt Enji trên tay ống nghe bệnh. Thần bí học giả nhận ra năng lực phát động, phát hiện là một kiện không sai phụ trợ loại thần kỳ vật phẩm. Không có bệnh ngươi hẹn trước cái gì y sinh? Enji không kiên nhẫn lột xuống khẩu trang. Vẫn là, cố ý tới đùa cợt ta sao? Không phải, trên thực tế, tại mấy ngày trước đó, ta đích xác chịu đủ ảo giác làm phức tạp. Đặc biệt là tại tinh thần lực của ta tiêu hao cạn thời điểm. Saoru vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng. Dù cho sau này tốt, ta cũng cảm thấy hết sức sợ hãi. Hy vọng có thể dự trữ một chút tương ứng dược tề. Không nói những cái khác, nếu như hắn dự định tiếp tục thăm dò vô danh tử linh thư huyền bí, về sau loại tình huống đó nói không chừng còn sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ mới được. Khôi phục lại, NG biểu lộ trở nên càng thêm kỳ quái. Loại kia trạng thái dưới, người bình thường thậm chí siêu phàm giả, có 99% khả năng trực tiếp nổi điên. Người vậy mà có thể khôi phục lại, ý chí lực rất mạnh a. Chỉ là một chút may mắn tăng thêm phương pháp đặc biệt mà thôi. Người có kinh nghiệm phương diện này. Saoru là thật tò mò, vị này siêu phàm chắc y sinh, tựa hồ đối với trị liệu cái này đặc thù, bệnh tâm thần. Hoặc là nói cao vị tồn tại tinh thần ô nhiễm, có kinh nghiệm phong phú, ta gần nhất tìm được một chút tài liệu, vừa vặn có khả năng ứng đối với phương diện này vấn đề. Vừa nhắc tới cái này, NG con mắt liền tỏa ánh sáng, tựa hồ thay đổi một người khác. Ta am hiểu, máu liệu, mà tại gần nhất, ta phát hiện, nếu như tại bình máu bên trong gia nhập loại kia tài liệu, dù cho chỉ là pha loãng qua rất nhiều lần, cũng sẽ lấy đến không gì sánh kịp hiệu quả. Nguyên bản, ta trị liệu năng lực chỉ ở bản con đường nhất giai tả hữu bồi hồi. Nhưng bây giờ, ta tự tin có thể so đến được tam giai thậm chí tứ giai siêu phàm y sinh. Đồ vật gì tốt như vậy dùng? Saoru trong lòng thực tế không thể nào tin được. Vạn linh dược sao? Không, là máu. Không biết cấp độ gì tồn tại huyết dịch. Vượt quá hắn dự liệu. NG vậy mà rất sung sướng trả lời. Ta tại đông khu siêu tập đến. Đông khu, máu thịt ô nhiễm giả. Cống thoát nước quái vật liên tiếp phát sinh địa khu. Saoru cái chán có chút hiển hiện mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ là may mắn không để cho đối phương trị liệu, cho đưa vào cái gì không biết tên huyết dịch. Đúng vậy, người đang lo lắng ô nhiễm. Đây là đối ta chuyên nghiệp vũ nhục, người nên tin tưởng chuyên nghiệp của ta. Enli thoạt nhìn rất bình thường, nàng thở phì phò ngồi xuống, nhếch lên đôi chân dài. Như vậy, người hôm nay đến chính là vì thu mua trị liệu trạng thái tinh thần thủ đoạn. Đúng, trầm mặc dưới, Saoru trả lời, thật sự là không thú vị đây. Còn tưởng rằng ngươi có thể càng thêm cấp tiến một điểm. Như vậy, chúng ta là có thể hợp lại đi đông khu, thu hoạch được càng nhiều tài liệu. Nơi đó quái vật hết sức phiền phức, Enni lộ ra hết sức buồn rầu. Này rất bình thường. Bởi vì nghề nghiệp của nàng khuynh hướng trị liệu, chiến lược chẳng mạnh mẽ lắm. Saoru mím môi, nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương đạo sư cùng muội muội ở nơi nào. Bất quá nghĩ đến thân phận của mình, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Thật sự là tiếc nuối không thể trợ giúp ngươi. Được, Enli chạy vào phòng thí nghiệm, không đến bao lâu cầm hai cái bình máu đi ra. Đỏ tươi màu sắc xuyên thấu qua pha lê, lộ ra hết sức đẹp đẽ. Chữa bệnh tâm thần dược tề, mỗi một phần giá trị 50 miếng kim long. Sử dụng thời điểm trực tiếp đưa nó đưa vào ngươi tĩnh mạch là có thể. Tạ ơn, Sauer tiếp nhận, tiện tay trả tiền, không tiếp tục xem cái này. NG liếc mắt, quay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.